Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 9, góc truyện audio.com. Cô ấy không biết làm không phải cậu làm là được rồi sao? Nhưng boss xả rõ ràng anh kêu tôi giao việc cho cô ta nhưng cô ta ngay cả việc đó cũng không làm được thì còn giao việc gì nữa? Chu Tuấn đau đầu hỏi, tốt nhất sau này giao cho cô ấy mấy việc như pha cà phê hay đi photo tài liệu thôi. Nhưng chẳng phải có trợ lý làm mấy việc đó rồi sao? Chuyển công tác của cô gái đó là được, Lãnh Vân thản nhiên nói. Được, ngày mai tôi sẽ chuyển công tác cho cô ấy đến phòng trợ lý. Chu Tuấn nhanh chóng sắp xếp, không cần cô ấy cứ ở phòng tôi cả được. Nhưng, có phải quá thiên vị rồi không boss? Lời này Chu Tuấn chẳng dám nói ra. Nhưng sao cơ? À không có gì, tôi đi làm việc đây. Anh ủ rũ bước ra, chẳng biết nên đối với cô tiểu thư ký này thế nào chứ. Được, Nhan Thiên Uyển thấy Chu Tuấn bước ra thì gật đầu coi như chào hỏi rồi bước vào phòng hỏi Lãnh Vân. Anh nói gì với anh ấy mà lâu như vậy? Sắp xếp một chút về công việc của em. Anh không trách mắng gì anh ấy đấy chứ? Cô nghi hoặc hỏi, em đau lòng. Anh ngẩng đầu thấy khuôn mặt cô mang vẻ lo lắng bất an thì có chút giận dữ. Tôi đau lòng gì chứ? Chỉ sợ anh trách lầm người thôi, dù sao tất cả đều tại tôi. Tùy em, nói thì nói thế nhưng cũng vừa đến giờ ăn cơm anh liền nói với cô. Tôi với em đi ăn cơm thôi, tới giờ ăn trưa rồi. Được, anh bước nhanh đến thang máy chuyên dụng để xuống thẳng nhà xe luôn nhưng lại thấy cô rẽ sang hướng thang máy nhân viên thường dùng thì gọi cô. Em không đi ăn cơm sao? Thì tôi đi ăn cơm mà. Em đi nhà ăn nhân viên. Anh nghi hoặc hỏi, ngày nào tôi cũng thế mà. Tôi đặt chỗ rồi, tôi với em ra ngoài ăn đi. Nói thế nhưng anh đã đặt chỗ đâu, nói thế mong cô bất đắc dĩ phải đi. Nhưng cô thì không như thế nói với anh hủy là được mà. Và sau đó, đương nhiên sau đó Lãnh Vân phải cùng Nhan Thiên Uyển đến nhà ăn nhân viên. Anh vừa bước xuống bao nhiêu nhân viên nữ đều muốn hét lên nhưng cố kìm lại, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị tổng tài của mình trực diện đến thế. Mấy người phòng làm việc cũ thấy bên cạnh Lãnh Vân còn có Nhan Thiên Uyển, sau khi Lãnh Vân đi lấy cơm thì Lưu Đồng lôi kéo cô hỏi. Em và Lãnh Tổng thật sự có quan hệ sao? Sao lại nói thế? Thực sự không có đâu chị, đừng hiểu lầm. Lãnh Tổng chưa bao giờ xuống nhà ăn này mà hôm nay lại xuống cùng em. Chậc chậc, thật sự là hiểu lầm sao? Lưu Đồng thấy Lãnh Vân lấy cơm xong thì tự động rút lui, còn hắng giọng nói. Em mau lại ăn cơm không Lãnh Tổng lại trách chị đó. Chị rõ ràng là trêu chọc em. Cô thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá. Cô đi về hướng bàn Lãnh Vân ngồi, anh cất tiếng hỏi. Em nói chuyện gì thế? Cũng không có gì quan trọng lắm, mau ăn cơm đi. Lưu Đồng sau khi hỏi chuyện Nhan Thiên Uyển xong thì về kể lại chiến lợi phẩm của mình cho cả phòng nghe, những người phòng khác cũng hóng chuyện không kém. Lưu Đồng nói, Thiên Uyển nói không có gì với Lãnh Tổng cả nhưng tôi không nghĩ đơn giản như thế. Tôi cũng thấy thế. Mọi người nhao nhao lên. Nhân viên tiếp tân hôm nay cũng ăn ở nhà ăn này góp một ý. Hôm nay Lãnh Tổng còn lái xe riêng đưa Nhan tiểu thư ký đến đấy. Chỉ là một tin tức nhỏ nhưng cũng đủ để bùng nổ cuộc nói chuyện này. Mọi người định nói tiếp nhưng thấy Lãnh Vân và Nhan Thiên Uyển sau khi ăn xong đứng lên đi về phía họ thì mau chóng giải tán về làm việc, nhưng trong bụng ai cũng có suy nghĩ. Nào là lái xe riêng chờ đến công ty, nào là xuống nhà ăn cùng nhau, hai người này chắc chắn là có dây kêu rồi. Cách chương.